con thường vẫn mặc để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc, quần nhỏ với giặc áo, con rách thêm nên các mẹ già lại phải đứng thâu đêm và tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo. Đời mẹ nghèo trong áo rách nên thương các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả thay con đi nhớ.